Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, đội xe lựa chọn. Nếu như Tiêu Giao phái đệ tử thực lực rất mạnh lời nói, bọn hắn trưởng lão, trưởng giáo thực lực hẳn là rất khủng bố mới là. Nhưng vì cái gì không có xuất thủ đâu? Nghe xong Triển Chiêu lời nói, Bao Trừng rơi vào trầm tư. Tâm tư kín đáo, hắn phát hiện quá nhiều vấn đề, thế nhưng là không có một cái có thể tìm tới đáp án. Hết thảy đều là mê. Đại nhân, chúng ta bên này muốn hay không xuất thủ trợ cái này Tiêu Giao phái một chút sức lực? Nhưng mà sau một lát, Triển Chiêu lại là mở miệng lần nữa. Trợ bọn hắn một chút sức lực. Lần này không riêng gì Bao Trừng kinh ngạc, liền ngay cả trong hành lang Công Tôn Sách bọn người cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Đại nhân, cái này Nhật Nguyệt thần giáo độc hại giang hồ mấy chục năm, chết tại bọn hắn trong tay dân chúng vô tội cùng giang hồ nhân sĩ nhiều vô số kể. Lần này Tiêu Giao phái một khi thối lui, bọn hắn vì Đông Sơn lần nữa nói không chừng còn phải lại gây nên gió tanh mưa máu. Đại nhân sẽ có xử lý không hết bản án. Cùng nó dạng này, không bằng chúng ta đảo qua đám người về sau. Triển Chiêu nói ra mình ý nghĩ. Hắn có khả năng không phải Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không so tứ đại pháp vương kém bao nhiêu. Lại tăng thêm cái khác cao thủ phối hợp Tiêu Giao phái, Nhật Nguyệt thần giáo kết quả có thể nghĩ. Triển hộ vệ, ngươi nhưng từng nghĩ tới, vạn nhất cái này Tiêu Giao phái so Nhật Nguyệt thần giáo còn tàn bạo đâu? Nhưng mà Triển Chiêu mới nói xong, Công Tôn Sách liền lắc đầu. Đại nhân, cái này Tiêu Giao phái mặc dù hoành không xuất thế, nhưng trước đó chưa từng nghe đến bọn hắn có cái gì việc xấu. Trọng yếu nhất chính là, lấy bọn hắn thực lực, nếu quả như thật là loại kia ác cửa ác phái, tuyệt đối sẽ không nhịn đến bây giờ. Nhìn thấy như thế, Triển Chiêu cho Bao Trừng chắp tay. Lần này, đại đường rơi vào trầm mặc, thẳng đến hồi lâu Bao Trừng mới mở miệng lần nữa. Triển hộ vệ nói có lý. Đã như vậy, ngươi liền đi an bài việc này. Đương nhiên việc này không thể để cho triều đình biết, miễn cho rơi xuống đầu đề câu chuyện. Trước đó không biết bị nhân tông nghi kỵ bao nhiêu lần. Bao Trừng sớm đã đối triều đình thất vọng, nhưng là vì Triệu Tống bách tính an bình, hắn vẫn là quyết định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Triển Chiêu nói không sai, một khi Tiêu Giao phái bại, như vậy Nhật Nguyệt thần giáo vì xoay người, làm ra sự tình khẳng định so trước đó điên cuồng hơn. Vâng, đại nhân, ta cái này đi an bài. Bên này, Triển Chiêu gật đầu, lách mình ra đại đường, cùng hắn đồng sự rời đi còn có Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Một bên khác, trên quan đạo, Chân gia đội xe vẫn tại đi chậm rãi, bất quá trong xe ngựa Chân Mật lại là nhìn xem Văn Hạo mở to hai mắt nhìn. Để đội xe chờ 6 ngày lại vào kinh. Không sai, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Nếu như Chân Mật lần này giao hàng đối tượng là cái khác thương đoàn, hắn liền để Chân gia đội xe mình vào kinh. Nhưng các nàng hết lần này tới lần khác là muốn đi Bàng Thái Sư Phủ. Trong này vấn đề coi như nhiều. Vì thế Văn Hạo còn chuyên môn để Tiểu Lục đi nghe ngóng một chút. Cuối cùng đạt được tin tức là Phủ Thái Sư từ đầu đến cuối cũng không tính cho Chân gia thanh toán hiện ngân. Lâm Viễn, gặp nguy hiểm sao? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chân Mật mở miệng lần nữa. Không có chuyện gì, chờ ta 6 ngày liền tốt. Văn Hạo khẽ lắc đầu. Tốt, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi trở về. Chân Mật đối mặt Văn Hạo ánh mắt, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đem Văn Hạo nhìn so nhóm này hàng còn trọng yếu hơn. Chỉ là mình còn không có chú ý tới mà thôi. Tốt, chúng ta một lời đã định. Nhìn thấy Chân Mật đáp ứng, Văn Hạo cho một cái an tâm ánh mắt về sau, liền xuống xe ngựa nhảy vào quan đạo trong rừng rậm. Tiểu Hoàn đem Chân Phi gọi trong xe, Chân Mật suy nghĩ xuất thần nửa ngày, lúc này mới đối lấy nha hoàn nói: "Rất nhanh." Chân Phi đi vào trước xe. "Tiểu thư gọi ta chuyện gì?" Mắt nhìn thấy đội xe muốn vào kinh, Chân Phi thái độ so trước kia trung thực rất nhiều. Vạn nhất cuộc làm ăn này thành, Chân Mật tại Chân gia địa vị khẳng định sẽ còn giữ lại. Hắn vẫn là không thể trêu vào. Mệnh lệnh đội xe ở phía trước tìm địa phương tu chỉnh 6 ngày. Chân Mật hạ lệnh, tu chỉnh 6 ngày. "Tiểu thư, chúng ta lập tức liền đến kinh thành. Vì sao muốn tu chỉnh thời gian dài như vậy?" Nghe xong, Chân Phi lập tức không hiểu hỏi lại: "Không cần nói nhảm, để ngươi chỉnh đốn ngươi liền chỉnh đốn." Chân Mật nhíu mày, trong lời nói mang theo một chút nộ khí. "Cái này cùng nhau đi tới." Chân Phi quan tâm sự tình xa xa vượt qua một cái hộ vệ đội trưởng nên có chức trách. Nếu không phải thiếu người, Chân Mật đã sớm bạo phát. "Cái này, tốt a, tiểu thư." Ngoài cửa sổ, Chân Phi đầu tiên là trầm mặc, sau đó không phục nói một câu. Nhưng mà hắn đi rất xa vẫn như cũ là có âm thanh rõ ràng truyền đến trong xe ngựa. Cũng không biết quất ngọn gió nào, rõ ràng đến kinh thành còn muốn tu chỉnh 6 ngày. Thật sự là có bệnh. "Đội trưởng, ta đoán chừng việc này cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm Lâm Viễn có quan hệ. Cùng nhau đi tới rất nhiều quyết định kỳ thật đều là hắn ở sau lưng khuyến khích." "Không có gì, chờ lần này sinh ý thành, trở về hào hào dọn dẹp một chút." Trong xe, thanh âm bên ngoài truyền vào thời điểm Chân Mật còn chưa nói cái gì. Nha hoàn lại là sớm đã nhịn không được: "Tiểu thư, ta cái này xuống dưới cho bọn hắn một chút giáo huấn." "Được rồi." Tựa như Lâm Viễn nói, hết thảy các loại làm ăn thành trở lại Thương Ngô quận lại nói. Nói xong, Chân Mật đúng là chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá làm sao cũng vô pháp che giấu nàng lo lắng. Đối Chân Mật đến nói, Văn Hạo đi làm sự tình đã đặt ở vị thứ nhất. Thời gian nhoáng một cái mà qua. Nửa ngày về sau, ngay tại Chân Mật đội xe lằng nhằng vừa mới tìm tới chỉnh đốn địa phương lúc, toàn bộ đội xe đúng là bị một chi ước chừng mấy trăm người khinh kỵ giáo úy bao bọc vây quanh. "Này, ai là các ngươi đội xe người chủ sự?" Dẫn đầu vị kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, xem xét chính là mang theo cực lớn oán khí mà tới. "Chư vị quân gia, chúng ta đều là thành thành thật thật thương đội, cũng không có phạm chuyện gì. Có phải là rơi vào đường cùng?" Hắn kiên trì đứng dậy. "Thương đội, hừ, chúng ta chính là phủ thái sư giáo úy. Hiện tại mời các người nhanh chóng theo chúng ta đi một chuyến." Giáo úy bất mãn hết sức nhìn thoáng qua Chân Phi. Không sai, bọn hắn chính là phụng bàng thái sư chi mệnh đến đây mời người khinh kỵ binh. Vì để cho Lý Tồn Hiếu đã không còn lý do gì, bàng thái sư lanh chanh quyết định muốn đem toàn bộ thương đội đều tiếp vào hoàng cung. Như thế, nhìn hắn còn có cái gì lấy cớ cự tuyệt xuất binh. Nhưng mà Chân Phi nghe được khinh kỵ giáo úy lời nói về sau, lại là trong lòng vui mừng. "Vị này quân gia, các người thật đến từ bàng thái sư phủ. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, cái này 50 xe bắp ngô không phải liền là bán cho phủ thái sư sao? Chẳng lẽ sớm như vậy phủ thái sư liền phái người tới tiếp thu bắp ngô rồi? Nói lời vô dụng làm gì? Ngươi có phải hay không đội xe người chủ sự?" Khinh kỵ giáo úy thống lĩnh lông mày nhướng lên. Trước khi đi bàng thái sư đã từng nhiều lần dàn xếp, phải nhanh, không dùng được biện pháp gì đều muốn đem toàn bộ thương đội bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào kinh thành. "Cái này, quân gia chờ một lát, ta cái này đi tìm ta nhà tiểu thư." Chân Phi cũng không có chú ý tới giáo úy thái độ. Trong mắt hắn, cơ hồ tất cả quan gia binh sĩ đều là thái độ như vậy. Cũng không có cái gì kỳ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,